dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 144, Hội Thánh Hắc Ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm tại đáy biển sâu thẳm và tĩnh lặng, một cơn sóng dữ dội bỗng bùng nổ. Những căn nhà bị rong biển phủ kín đổ sập, bùn đất cuộn tròn thành xoáy nước, tạo nên một luồng bùn đen kịt che khuất tầm nhìn. Một thiếu niên người cá khoác trên mình áo tế lễ màu trắng nằm rạp xuống mặt đất. Vốn dĩ, cậu ta có khuôn mặt tuấn tú và tinh xảo, nhưng lúc này, cả mặt lẫn thân thể đều bị bùn nhơ phủ kín, trông vô cùng nhếch nhác. Ngay trong tầm mắt cậu, mười mấy người cá đuôi đen có gương mặt giống hệt nhau đang lơ lửng giữa làn nước, tạo thành vòng vây bao quanh cậu. Trên tay bọn chúng đều cầm theo những cây đinh ba sắc bén. Người cá cầm đầu có một vết thương đen ngòm trên mặt, vết thương ấy như thể vẫn đang rỉ máu không ngừng. Kẻ mang, tử linh, từ sâu trong lòng, thiếu niên người cá không thể kiềm chế nỗi tuyệt vọng đang trào dâng. Rốt cuộc, các người là ai? Không ai trả lời cậu. Cuộc tấn công bất ngờ này diễn ra trong đêm khuya và chỉ kéo dài vỏn vẹn vài chục phút trước khi kết thúc hoàn toàn. Thiếu niên người cá dẫn đầu bị bắt làm tù binh. Những người cá đuôi đen này giống như những kẻ câm điếc, hành động vô cùng bài bản, không nói một lời nào, thậm chí ngay cả khi đối diện với những bảo vật châu báu quý giá, chúng cũng chẳng hề động lòng, không cướp lấy dù chỉ một chút. Skaha, thiếu niên người cá đột nhiên thét lên một tiếng đầy đau đớn, vì cậu ta vừa chứng kiến một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được. Tên người cá cầm đầu xấu xí đang dùng cánh tay rắn chắc của mình siết chặt lấy một thiếu nữ người cá xinh đẹp, người đã gần như kiệt sức hoàn toàn. Chiếc đuôi cá vàng óng ả, vốn dĩ mềm mại như lụa của cô, giờ đây lại rũ xuống yếu ớt trong làn nước đục, trông chẳng khác gì một mảnh vải rách. Cô cúi đầu, thân thể đã hoàn toàn mất hết sức lực. Người cá đuôi đen bóp chặt chiếc cổ trắng nõn của thiếu nữ, bàn tay hắn càng siết mạnh hơn. Từ miệng cô, một dòng máu xanh biếc chậm rãi tràn ra, tan vào trong nước biển và nhanh chóng biến mất. Thiếu niên người cá vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Người bạn từng sát cánh bên cậu giờ đây lại đang hấp hối ngay trước mắt. Cú sốc này quá mức to lớn đối với cậu. Thiếu niên người cá ấy tên là Noan. Cậu là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, từ nhỏ đã yếu ớt, bị cha mẹ ruồng rẫy. May mắn thay, cậu được một vị tế tư già cứu giúp, thu nhận nuôi dưỡng, mới có thể sống sót. Không chỉ có một mình cậu được nhận nuôi, mà còn rất nhiều người cá nhỏ khác nữa. Trong số đó, cậu là người may mắn nhất, vì sở hữu năng lực có thể giao tiếp với thần linh, cậu được vị tế tư coi trọng, quyết tâm bồi dưỡng để trở thành tế tư kế nhiệm. Lớn lên trong thần điện, thiếu niên người cá luôn một lòng tin tưởng vào vị thần vực sâu và bóng tối. Cậu tin rằng thần linh của mình sẽ che chở cho họ. Cho đến hôm nay, cậu thậm chí còn chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng, bỗng dưng có một nhóm người xông vào phân điện bí mật của họ, đẩy đổ tượng thần trong đại điện, rồi ra tay tàn sát những anh chị em đã lớn lên cùng cậu. Mà lý do họ làm vậy, chỉ để moi ra vị trí của một thứ gọi là chìa khóa. Chúng là những con dã thú tàn nhẫn đến mức nào chứ? Mau chạy đi. Đôi mắt xanh thẳm của thiếu nữ người cá khẽ chớp, nước mắt rưng rưng trào ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, trong tay cô xuất hiện một quả cầu pha lê màu trắng, bên trong làn khói mờ nhạt đang trôi lững lờ. Cô bóp nát quả cầu pha lê, một sợi xích màu trắng sữa bỗng nhiên hiện ra, nhanh chóng lan rộng từ cơ thể cô, trói chặt cô và tên người cá sẹo mặt cầm đầu. Không chỉ hắn, mà tất cả người cá đuôi đen có mặt ở đó cũng đều bị sợi xích này giam cầm. Thiếu nữ tên Skaha ấy, vậy mà lại muốn dùng chính mạng sống của mình để kéo dài thời gian cho thiếu niên người cá. Không, tiếng hét xé lòng của thiếu niên người cá vang lên, đôi mắt tràn đầy sự giằng xé. Cậu được nuôi dạy để trở thành một người tốt bụng và chính trực, làm sao có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình chết ngay trước mắt. Huống hồ, người đó còn là Skaha. Cậu từ lâu đã có cảm tình với thiếu nữ người cá xinh đẹp và thông minh này. Giờ đây, việc đưa ra lựa chọn rời bỏ cô ấy để chạy trốn lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đi mau, Hoan, cậu là người có thiên phú nhất trong chúng ta. Cậu là hy vọng cuối cùng. Thiếu niên người cá do dự trong giây lát, rồi nghiến chặt răng, quay người lao vào làn nước sâu thẳm. Skaha, đợi tớ, tớ nhất định sẽ quay lại cứu cậu. Cậu định đi đâu? Một giọng nói lạnh lùng, dễ nghe đột ngột vang lên. có thứ gì đó đánh mạnh vào người cậu, khiến cậu cắm đầu rơi xuống lớp bùn đen dưới đáy biển. Một bàn tay thon dài nhưng đầy sức mạnh tránh khỏi lớp bùn nhơ bẩn trên người cậu, nắm lấy gáy cậu và nhấc bổng lên. Làn nước quét qua những vết thương trên cơ thể cậu, mang theo từng cơn đau rát. Người cá đứng phía sau cậu có dáng người cao lớn, từ góc nhìn của Noan, cậu có thể thấy mờ mờ đường nét gương mặt đẹp đẽ của đối phương. Ngay cả trong một chủng tộc nổi tiếng xinh đẹp như người cá, hắn cũng là kẻ hiếm có. Ngươi là ai? Noan ôm lấy cổ mình, khó khăn cất lên giọng nói khàn khàn. Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt băng lạnh đến thấu xương. Khoảnh khắc chạm vào đôi mắt ấy, cậu không khỏi rùng mình, vội vàng niệm tên thần linh của mình để xua tan cái lạnh lẽo đang bao trùm trái tim. Đó không phải ánh mắt nhìn một sinh vật sống, mà là ánh mắt quan sát một món đồ vô tri, một con cá đã bị mổ bụng, sẵn sàng được đặt lên bàn ăn. Ngươi có biết một người cá tên là Ưa không? Đôi mắt người kia hơi nheo lại, cất tiếng hỏi. Ngươi đang nói gì? Vừa nghe thấy cái tên này, Noan lập tức dựng thẳng người như con nhím bị nhổ sạch lông, trợn tròn mắt. Phản ứng như vậy chẳng khác nào viết rõ ràng hai chữ chột dạ lên mặt. Ồ, vậy ra là biết rồi. Biết thì sao chứ, liên quan gì đến ngươi? Noan vùng vẫy muốn thoát khỏi tay người kia, nhưng bất kể cậu giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay trắng nhợt, thon dài như một tác phẩm nghệ thuật ấy. Ừ, chính là vị tế ti già đã nhận nuôi cậu. Ông ta không thường xuyên đến đây, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với Noan qua con đường bí mật. Bởi vì trong vương quốc người cá, tự ý tín ngưỡng dị thần là trọng tội được ghi trong pháp điển, thế nên bọn họ chỉ có thể lén lút tránh bị phát hiện. Hơn nữa, nơi này là căn cứ bí mật, chỉ có tín đồ nội bộ của hội thánh Hắc Ám mới biết vị trí. Đối phương không chỉ tìm đến tận đây mà còn biết cả Ưa. Chẳng lẽ trong số họ có kẻ phản bội? Noan lập tức nghĩ đến khả năng tồi tệ này. Đúng lúc đó, ánh sáng trắng trong tay Skaha tan biến. Cô mất hoàn toàn ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, xiềng xích trên người đám người cá đuôi đen cũng biến mất. Vừa thoát khỏi xiềng xích, Ngân lập tức quỳ rạp trước mặt Tiêu Tịch. Thuộc hạ làm việc bất lực, khiến chủ nhân phải tự mình ra tay. Xin chủ nhân trách phạt. Tiêu Tịch phất tay, ra hiệu cho hắn đứng lên. Mệnh bài của nhóm cận vệ tử linh này đều nằm trong tay hắn. Hắn có thể chắc chắn rằng bọn họ trung thành tuyệt đối. Ngân báo cáo, chủ nhân, lão già tên Ưa định dùng chính cái chết của mình để che giấu vị trí của chiếc chìa khóa, giữ kín bí mật này. Nhưng theo tin tức từ nội gián của chúng thần trong hội thánh Hắc Ám, hắn không hề muốn chiếc chìa khóa bị chôn vùi theo mình, mà đã lặng lẽ để lại một đường lui. Người cá tên Noan này rất có thể là kẻ duy nhất, ngoài lão già đã chết kia, biết được chìa khóa đang ở đâu. Tiêu Tịch ngừng lại một chút, lạnh nhạt nói cho ta biết chìa khóa của thị trấn cổ tích ở đâu, ta có thể tha cho các ngươi. Ta chỉ quan tâm đến chìa khóa. Sống chết của các ngươi hay giáo phái gì đó đều không liên quan đến ta. Ta không biết, người cá thiếu niên tỏ ra cứng rắn, nhưng đôi mắt cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Skaha, hoàn toàn bán đứng sự bất an trong lòng. Các ngươi nhầm rồi, ta không hề biết ai là Ưa, cũng chẳng biết gì về chìa khóa. Các ngươi đã giết oan người vô tội, không sợ bị luật pháp đường trừng phạt sao? Không ai đáp lời, ngoài những kẻ đã chết và những kẻ mất khả năng phản kháng. Chỉ còn lại những cận vệ tử linh lặng lẽ như câm điếc. Tốt nhất là giết ta đi, nếu không ta nhất định sẽ đến luật pháp đường, tố cáo tất cả những gì ngươi đã làm. Không khí bỗng trở nên trầm mặc, lúc này, Noan mới để ý đến mái tóc dài lấp lánh như thủy ngân của Tiêu Tịch. Cậu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, và sự giãy giụa liền yếu đi. Bởi vì cậu chợt nhớ đến một sự thật, bạc là màu tóc tượng trưng cho hoàng tộc trong vương quốc người cá. Thân phận và quyền lực của người này, e rằng còn lớn hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Thậm chí, cậu không dám nghĩ tiếp. Người nói không biết Ưa, không sao cả. Ta sẽ để ngươi tự mình gặp ông ta, khi đó, ngươi sẽ biết mình có quen ông ta hay không. Thiếu niên người cá lập tức hoảng hốt. Ngươi đã làm gì ông ấy? Mau thả ta ra, mau thả ta ra. Tiêu Tịch thản nhiên ném cậu về phía đám người cá đuôi đen phía sau. Đưa hai người còn sống này về cung điện của ta. Khiến cậu nhóc người cá tên Noan nói ra vị trí của chiếc chìa khóa kia, đối với Tiêu Tịch mà nói, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Là một bác sĩ tâm lý, hắn rất giỏi trong việc sử dụng nhiều cách khác nhau để moi ra bí mật trong lòng người khác. So với chiếc chìa khóa dưới đáy biển này, chiếc chìa khóa khác trên đất liền lại càng thu hút sự chú ý của Tiêu Tịch hơn, chính là chiếc mà hắn đã sai Ảnh Miêu đánh cắp. Tính đến giờ, Ảnh Miêu đã rời đi được 5 ngày, hiện tại cậu ta đã thuận lợi đến được Vương quốc Hoa Hồng, hơn nữa còn dựa vào năng lực của chú vật. Dễ thương đến chết, để trà trộn vào Hoàng Cung, tên chú vật, dễ thương đến chết loại hình, tinh thần cấp bậc, cao cấp hiệu quả, giảm 80. Cảm giác tồn tại của bản thân, khi bị phát hiện, có thể mê hoặc kẻ địch một lần. Khả năng mê hoặc sẽ căn cứ vào chỉ số mị lực của người sử dụng để quyết định tỷ lệ thành công. Nếu thành công, kẻ địch sẽ giảm hoàn toàn địch ý, coi người sử dụng như đồng minh. Mô tả, người nhìn thấy là sự đáng yêu, còn ta nhìn thấy là cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản, đây là một chú vật hoàn hảo để trộm cắp. Không chỉ có thể giảm cảm giác tồn tại, mà ngay cả khi bị phát hiện cũng có thể nhanh chóng dùng. Bán manh, để xóa bỏ cảnh báo nguy hiểm, lặng lẽ trà trộn vào trong. Chú vật này là do Tiêu Tịch tặng cho Ảnh Miêu. Chính vì có vật này, hắn mới yên tâm để Ảnh Miêu một mình đi đánh cắp chiếc chìa khóa. Hơn nữa, Tiêu Tịch còn bố trí sẵn cánh cổng tư tưởng trên người Ảnh Miêu làm phương án dự phòng, đầu kia của cánh cổng kết nối với đoạn văn chu. Chỉ cần Ảnh Miêu tiếp xúc với chiếc chìa khóa, cậu ta có thể lập tức gửi nó vào kho chữ đồ của đội để Tiêu Tịch và đoạn văn chu tiện sử dụng. Nếu gặp phải tình huống không thể giải quyết, cậu cũng có thể dùng cánh cổng tư tưởng để bỏ chạy, đảm bảo an toàn tính mạng. Nhưng thực tế, tình cảnh của Ảnh Miêu lại tốt hơn nhiều so với những gì Tiêu Tịch dự đoán. Bởi vì cậu đã bám được vào một cái đùi vàng vô cùng to lớn trong một căn phòng tràn ngập ánh mặt trời với phong cách dễ thương của thiếu nữ. Một cô bé đáng yêu mặc váy bồng bềnh màu vàng kim đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vê bộ lông của chú mèo con trong lòng mình. Chú mèo nhỏ có bộ lông đen tuyền, chỉ có 4 móng vuốt và chóp đuôi mang một chút màu trắng, thoải mái nằm trên váy của cô bé, tận hưởng sự cưng chiều. Nó kêu, meo meo, nũng nịu, 4 chân hướng lên trời mà lăn qua lăn lại. Công chúa điện hạ, người thật sự rất thích con mèo đó nha. Một nữ hầu bên cạnh khẽ cười nói, nữ hoàng hiện tại chỉ có duy nhất một cô con gái, vì vậy hết sức yêu chiều nàng, bất kể nàng muốn gì cũng đều đáp ứng. Việc nuôi một con mèo con đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung, đối với họ chỉ là chuyện nhỏ. Khi một người một mèo đang vui vẻ chơi đùa, một nữ kỵ sĩ khoác áo giáp đột nhiên bước vào, phá vỡ bầu không khí ấm áp. Điện hạ, nữ hoàng triệu kiến ngài. Được rồi, người báo lại với mẫu hậu một tiếng, ta sẽ đến ngay. Tiểu công chúa chỉnh lại nếp gấp trên váy, trong nháy mắt, chú mèo đen nhỏ đã nhanh như chớp nhảy lên vai nàng, móng vuốt bám chặt lấy quần áo không chịu xuống. Nhưng nàng cũng không hề bận tâm, chỉ mỉm cười. Người cũng muốn đi gặp mẫu hậu của ta sao? Được thôi, vậy cùng đi nào. Cách chương.